Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Hủy Thiên Diệt Địa, thời không khe hở. 611. Hủy Thiên Diệt Địa, thời không khe hở. Bị đang đánh đấu hai cái Pokemon chú ý tới. Trong ánh mắt tiêu tán lấy bạo ngược hồng quang Alakazam. Bỗng nhiên khẽ huy động trong tay vô cùng lớn lớn siêu năng lực thìa. Một đạo tràn ngập mục nát quỷ dị lực lượng hướng phía Y nơi này đánh tới. Bussora nhịn không được giống to. Đáng tiếc siêu năng lực bị áp chế lại hắn. Căn bản không có cách nào cứu Y cùng một đám nhân viên công tác. Giống, đột nhiên Bussora bên hông bắn ra một đạo hồng quang. Một cái siêu cấp to lớn Pokemon xuất hiện tại Y trước người. Tại nguy cấp nhất trước mắt giúp Y đỡ được đạo này công kích. Hủy diệt thế giới hai cỗ lực lượng. Màu đen hắc ám, nhuộm đen bầu trời. Trong mắt màu vàng óng. Nhiễu loạn khí, đem thế giới một phân thành hai tranh chấp. Khiến mọi người thúc thủ vô sách. Bầu trời mở ra dị giới chi môn. Theo hai cái siêu cổ đại Pokemon đánh nhau, nguyên lai chỉ là bao phủ lại di chỉ núi một cái đỉnh núi mây đen. Đã điên cuồng lan tràn tới chỗ xa hơn, ngay cả mấy cây số bên ngoài Palit Town, giờ phút này cũng là một bộ trời muốn sụp đổ rơi xuống dáng vẻ. Đồng ruộng lao động dân chấn nhìn lên bầu trời mây đen. Trong lòng không khỏi vì đó cảm giác được một trận kinh hồn táng đảm. Cái này cùng thường ngày mưa rào có sấm chớp giáng lâm cảnh tượng khác biệt. Đây quả thực là một bộ tận thế dấu hiệu a. Dân chấn liền lao động công cụ cũng không kịp thu thập. Cuống quýt hướng trong nhà tiến đến. Bình thường lưu thoán tại đồng ruộng nơi Saratata nhóm. Giờ phút này phảng phất cũng cảm nhận được cái gì. Từng cái cũng bỏ xuống ngậm lên miệng bông lúa hạt ngũ cốc. Tại bờ ruộng bên trên chạy trốn, hoảng làm một đoàn, làm người thân nhất tự nhiên Pokemon. Bọn chúng đối với thiên địa dị biến cảm thụ được càng rõ ràng hơn. Mà di chỉ núi bên này, hai cái đã từng hủy diệt siêu cổ đại văn minh giận thú. Đối oanh ra hai đạo lực lượng giằng co ở giữa không trung. Màu đen lực lượng là cực hạn hắc ám. Mà Alakazam bên này đánh ra siêu năng lực trùm sáng, cũng tràn ngập hỗn độn vô tự khí tức. Hai đạo không hợp nhau lực lượng vướng víu thành một cái siêu cấp to lớn trùm sáng. Xéo xuống bên trên năng lượng chuyển vận, để cao hơn thiên khung thành lực lượng phát tiết địa phương. Hỗn loạn vô tự lực lượng quang đoàn, hóa thành một đạo trùm thiên năng lượng cột sáng, hướng phía trên bầu trời đánh tới. Cái kia làm người ta kinh ngạc run sợ uy thế. So với trước mấy ngày liên minh trên đại hội Giáp Đos biểu hiện ra thực lực, còn muốn cho người cảm giác được kinh khủng. Kinsawara, Mitty, Erika, mau dẫn Y các nàng rút lui nơi này. Tạm thời không có cách nào thi triển siêu năng lực Bussora. Lúc này ngay cả mình cũng không thể nói có thể bảo toàn. Huống chi Y các nàng. Bất quá lúc này Bussora lại không thể đủ rời đi. Đối diện hai cái Pokemon quá mạnh. Hắn lo lắng Dragonite gặp nguy hiểm. Oanh, to lớn Alakazam cùng Zengar công kích. Lúc này thật là chọc thủng trời. Âm trầm bầu trời xám xịt bên trong đột nhiên bị xé nứt đi ra một cái lỗ hồng. Ngũ thải ban lan lực lượng tại vết nứt bên trong lưu truyền. Rõ ràng như vậy mỹ lệ. Nhưng lại cho Bussora một loại cảm giác hết sức khủng bố. Dù là hắn thực lực hôm nay cũng cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Bầu trời mở ra dị giới chi môn. Bị Misty, Erika kéo cánh tay lên núi cốc bên ngoài rút lui Y. Ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời bị xé nứt đi ra khe hở. Đây chính là nó một mực đau khổ tìm kiếm đáp án sao? Nếu như thu hoạch được đáp án này đại giới, là phóng xuất ra khủng bố như vậy hai cái Pokemon, để bọn hắn giống hủy diệt siêu cổ đại văn minh, lại một lần nữa hủy diệt bây giờ Pokemon thế giới văn minh. cái kia nàng đem gánh vác hủy diệt Pokemon văn minh tội nghiệt. Đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy, cũng là nàng xuất phát từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Cái gì thiên tài nhà khảo cổ học, nàng vậy mà thả ra như thế hai cái kinh khủng Pokemon. Nàng cảm thấy sợ hãi nhưng lại không có cách nào ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Phiến đá bên trên tiên đoán một câu lại một câu ứng nghiệm. Tại đối mặt hủy thiên diệt địa tai nạn trước mặt, nhân loại nhỏ bé là như vậy bất lực. Nhìn qua sau lưng trong sơn cốc cái thứ ba Pokemon, không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, còn vì nàng ngăn cản một lần công kích vô cùng lớn Dragonite. Lấy nữ nhân trời sinh trực giác, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này to lớn Dragonite cùng Bulbasaur có một ít liên quan. Gia hỏa này trong tay không phải còn có một con trong truyền thuyết Pokemon Zapdos sao? Hy vọng hắn có biện pháp ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh. Lúc này không chỉ có là Wai đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Bulbasaur trên thân. Đi theo nàng cùng một chỗ lên núi cốc bên ngoài rút lui đám người. Lúc này cũng kỳ vọng Bulbasaur có thể giống trước đó liên minh đại hội như thế. Lại sáng tạo một lần kỳ tích. Oanh, bị Alakazam tránh thoát công kích. Oanh sau lưng nó doanh địa trên lều. To lớn bạo tạc đem trước Oai các nàng khai quật ra siêu cổ đại văn vật nổ thành vỡ nát. Alakazam. Alakazam bên này vung lên thìa, một đạo tràn ngập mục nát khí tức lực lượng loạn xạ đánh ra ngoài. Không biết Alakazam đây là nắm giữ cái gì lực lượng, kỹ năng một dính tới mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một lùm đá san hô thức ban lan thạch đầu. Dragonite, ngươi không sao chứ? Chủ động từ Pokebo bên trong chui ra ngoài, giúp Wai ngăn lại một đạo công kích về sau. Cứ liền không có thanh âm, Alakazam cái kia đạo tràn ngập mục nát khí tức lực lượng. Cũng không để cho Dragonite thân thể cũng hóa thành lộng lẫy đá san hô thạch. Bất quá tại Bulbasaur ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị Alakazam kỹ năng đánh trúng to lớn Dragonite. Đột nhiên trên thân xuất hiện từng đạo huyền ảo phù văn. Nâu đỏ sắc đường vân phảng phất là từ Dragonite dưới làn da tự động nổi lên đồng dạng. Đây là, Bulbasaur con người không khỏi vì đó co rụt lại. Giờ phút này to lớn Dragonite trên người phù văn cùng siêu cổ đại Zenga. Siêu cổ đại Alakazam trên người đường vân giống nhau như đúc. Cái này khiến Bulbasaur trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ to lớn Dragonite cùng cái này hai cái siêu cổ đại Pokemon là cùng một cái thời đại sinh mệnh sao? Giống, đối với mình trên thân thể vấn đề xuất hiện, to lớn Dragonite hoàn toàn không có để ý. Lúc này nó ngửa đầu ngắm nhìn trên bầu trời lộng lẫy khe hở. Cái kia đạo bị siêu cổ đại văn minh hủy diệt chi bí phiến đá bên trên miêu tả, dị giới chi môn. Bidro. Caesar, Butterfree, Zapdos, các người đều đi ra đi. Trên sân tình huống càng ngày càng hỗn loạn. Hai cái siêu cổ đại Pokemon hoàn toàn không thấy một bên to lớn Dragonite. Hai người bọn họ phảng phất có được thâm cừu đại hận. Điên cuồng lẫn nhau công kích tới. Một hồi là viễn trình kỹ năng đối oanh. Một hồi vậy mà lại điên cuồng cận thân đánh nhau ở cùng một chỗ. Bất quá Bulbasaur lúc này quan tâm chỉ là to lớn Dragonite tình huống. Bidro, Caesar mấy cái không có Bulbasaur chỉ lệnh, không có tùy tiện gia nhập vào hai cái siêu cổ đại Pokemon chiến đấu bên trong đi. Butterfree, người phải hỏi một chút Dragonite rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây đấy tương đương, Zapdos, Ribome mấy cái vẫn như cũ một tấc. Cũng không rời thu phục tại Bulbasaur bên người. Hiếu chiến Zapdos cũng nghĩ tới kiến thức một chút hai cái siêu cổ đại Pokemon lực lượng. Bất quá tại bọn chúng trong lòng, bảo vệ Bulbasaur an toàn so với bất luận cái gì sự tình đều tới trọng yếu. Đấy tương đương, bên này thu được Bulbasaur chỉ lệnh Butterfree. Trong nháy mắt nhích người trực tiếp xuất hiện tại to lớn Dragonite đầu một bên. đối với to lớn Dragon Eye trên thân xuất hiện cổ pháp phù văn. Butterfly mặc dù phi thường kinh ngạc, nhưng nó không có quên chính sự. Đụng đụng to lớn Dragon Eye đỉnh đầu cảm ứng xúc giác. Cái này rốt cục để Dragon Eye lấy lại tinh thần. Giống, Dragon Eye thanh âm yêu thương bên trong xen lẫn một vòng vội vàng khát khao. Ánh mắt gắt gao ngắm nhìn hắc ám màn trời bên trên lộng lẫy khe hở. Phảng phất sợ nó sau một khắc liền biến mất đồng dạng. Nhà, tộc đàn, đồng bạn, Busora bên trong miệng lẩm bẩm Butterfree từ to lớn Dragon Eye chỗ đó truyền tới tin tức. Lúc này hắn cũng là một bộ không dám tin nhìn lên bầu trời khe hở. Một cái to gan suy đoán hiện lên ở trong đầu của hắn. Đạo này khe hở chẳng lẽ lại không phải cái gì dị giới chi môn, mà là một cái thời không thông đạo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.